Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 82 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 357: Chiến đấu cùng bão. Lúc người đứng đầu thiên phạt nổi bão, mặt mày dữ tợn, một lòng muốn xông lên đại chiến, Hùng Khai Sơn liền mang theo đội ngũ quyền khí gào thét xông ra. Đột nhiên bên tai của hắn lại truyền tới một thanh âm: "Lão Hùng, trận chiến ngày hôm nay ngươi sẽ đánh trận đầu sao?" Hùng Khai Sơn ngẩn ra, cái giọng này dường như là được phát ra từ một người sánh vai cùng đi với mình, vừa đi vừa nói chuyện vậy, tựa hồ như là bên tai, thế nhưng lại không hề thấy bóng người nào. Mà trên thực tế cũng giống như Hùng Khai Sơn đã cảm nhận được, quân Mặc Tà lúc này đang ở bên cạnh, một đường đi theo hắn. Chẳng qua lãng không nhìn ra mà thôi, nhưng mà Hùng Khai Sơn mở rộng cái miệng cơ hồ cười ra tiếng, bởi vì hắn đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này. Hắn không khỏi cảm thán nghĩ, cao nhân chính là cao nhân mà, đừng có tưởng thủ đoạn thần thông này là đơn thuần, trên đời có mấy ai làm được chứ. Hắn cung kính nói: "Dân, hôm nay ta cùng với Hổ Dương Sư Dương dẫn theo Sư Hùng Hổ tam đại quyền thú đối chiến với quyền giả tại Thiên Nam. Nè, thuốc bột các ngươi đưa cho ta, ta đã bôi vào đầu của 5 người rồi." Quân Mặc Tà ha hả cười nói: "Lát nữa nhớ chú ý, đừng có đánh nhầm người đấy." "Ô, chuyện này là đương nhiên rồi." Hùng Khai Sơn cảm thấy vị tiền bối này hôm nay có điểm lằng ngoằng quá. Chuyện này còn phải nói sao? Chúng ta sao có thể nhận nhầm người chứ? Hắn lại không biết hôm nay Quân Mặc Tà có một chút khẩn trương, quan tâm tất loạn cho nên mới nói nhiều một chút. Ngay lúc này Hùng Khai Sơn cảm thấy đầu dài mát lạnh, một cổ linh khí tinh thuần quán nhập vào thân thể, thoáng một cái vận hành một dòng trong thân thể của hắn, lập tức cảm giác sảng khoái tràn ngập thân thể. Kinh mạch bị liệt mạch độn tâm kiếm của Lệ Tuyệt Thiên làm bị thương lúc này đã hoàn toàn phục hồi. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối." Thương thế kia căn bản là không nhẹ, thế nhưng sau khi mà được đệ nhất quyền thú chi vương trị liệu, tổn thương cũng đã khôi phục 7-8 phần. Lúc này linh khí Quân Mặc Tà vừa đến vừa dặn chính là đúng bệnh, hốt thuốc, lập tức toàn bộ đều khỏi hẳn. Hơn nữa Hùng Khai Sơn vừa phục dụng một viên linh đan có thể tăng 10 năm công lực, cho nên một thân công lực ngược lại tiến bộ rất nhiều. Ngay lúc này tại bên tai của hắn lại vang lên âm thanh: "Nhưng mà cuộc chiến ngày hôm nay, nếu như 5 người kia gặp nguy hiểm, nguy cơ không chỉ từ phía các ngươi, mà ở trong liên quân cũng không ít người muốn đánh lén, các ngươi cũng phải chú ý bảo vệ, không để cho bọn họ chịu nửa điểm tổn thương đó." "Tiền bối cứ yên tâm, chuyện này lão Hùng ta rất không quen nhìn, hết thảy cứ đặt trên người của ta." Hùng Khai Sơn dùng lực vỗ ngực đảm bảo: "Rất tốt, vậy ta cũng yên lòng. Đối với những người khác không cần lưu tình, nhất là Phong Tuyết Ngân Thành cùng Quyết Hồn Sơn Trang, nếu có thể xử lý toàn bộ đi." Quân Mặc Tà cười nhẹ hai tiếng quát khẽ: "Ta đi đây." Hùng Khai Sơn mơ mơ màng màng quay đầu nhìn xung quanh, bốn phía không thấy ai. Nếu không phải là trong người vẫn còn cảm giác thoải mái, nội thương đã biến mất, hắn còn tưởng là mình vừa trải qua một giấc mộng nữa chứ. Quân Mặc Tà nghênh ngang dùng độn thuật tìm tới hạt trùng tiêu, tiếp tục dặn dò một lần, xong xuôi hắn mới cảm thấy mỹ mãn, một đường độn trở về. Hết thảy đều thu phục được rồi. Hai ngày này Quân Mặc Tà chiếm được rất nhiều tiện nghi, thế nhưng cũng rất là mệt mỏi. Lệ Tuyệt Thiên bảo vệ con hắn, dây hãm quân du ý, Phong Tuyết Ngân Thành lại ra quy, khiến cho vài đại thế gia khúm núm. Điều này làm cho Quân Mặc Tà phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải bởi vì mình còn có chuẩn bị một nước cờ sau cùng, ngày hôm nay liệu bản thân cùng tam thúc có thể khó tránh khỏi cái chết sao? Càng huống chi nhóm người kia vì diện trở Quyết Hồn Sơn Trang mà đến, loại chuyện này đã không thể nói là hèn hạ mà là hạ lưu, cực kỳ bỉ ổi. Nhưng mà các ngươi đã bất nhân như vậy, đừng có trách ta bất nghĩa. Có đám cường thế thiên phạt xâm lâm trợ thủ, nếu như không hảo hảo tính kế cho các ngươi biết trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo, quân gia chúng ta há có thể dễ dàng khi dễ dậy sao? Còn có Lệ Tuyệt Thiên, Lệ Đàn Dân, ta cũng sẽ có một phần đại lễ dành cho hai vị phụ tử các ngươi, cho các ngươi dục tiên dục tử. Lúc này nhìn thấy Mai Tôn Giả cùng Lệ Tuyệt Thiên nổi giận, Thạch Trường Tiếu vội vàng động thân đi ra cười nói, Mai Tôn Giả tựa hồ như tâm tình không tốt, nếu không có ngại có thể nghỉ ngơi một lúc, một lát sau tiếp tục bàn bạc cũng không muộn. Vị sinh tử chí tôn này cũng nghe ra được vị Mai Tôn Giả trước mặt này dường như đã xảy ra một biến cố gì đó, cho nên hôm nay vừa nghe được lời nói trùng hợp mới động quả như vậy. Cho dù Lệ Tuyệt Thiên không có thân phận là đệ nhị chí tôn, cũng không nên cứ như vậy mắng hắn như là mắng con mình chứ. Người muốn mặt cây cỏ, người muốn mặt cây muốn vỏ, cho dù ngài có là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không thể khi dễ người như vậy. Ngài không thấy Lệ Chí Tôn đã tức giận đến nỗi khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, thiếu chút nữa hôn mê rồi. Nhưng mà sự kiện này cũng rất có tính hí kịch. Lúc vừa rồi, Lệ Tuyệt Thiên còn ý vào quyền công cao cường mà ngang ngạnh giáo huấn bọn người quân Bắc Không, Phong Quyển Dân. Hiện tại, hắn lại bị người ta giáo huấn lại. Ưng Bắc Không nghe vậy tủm tỉm cười, trong lòng rất vui sướng. Mẹ kiếp, người ta đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nguyên lai không có chủng nha. Cứ nhìn chuyện hôm nay đi, đâu có cần tới 30 năm. Ba cái nháy mắt là đủ rồi, thống khoái, thật là thống khoái. Tâm tình không tốt à. Mai Tôn Giả nghe Thạch Trường Tiếu nói xong, chỉ hừ một tiếng, đột nhiên duỗi tay chỉ vào mặt của Lệ Tuyệt Thiên, lạnh lùng nói. Ai nói bản tôn tâm tình không tốt, hôm nay cái lão Dương Bát Đản này thuần túy là muốn chết mà. Con mèo ba chân kia muốn đùa giỡn, mang tiếng là đệ nhị chí tôn lại chẳng biết xấu hổ. Đáng thương lại cười người, khuôn mặt này chắc cần phải ăn đòn gấp. Ngươi là cái dạng gì mà dám trước mặt của ta diễu võ dương oai, đem sư phụ sư nương ngươi ra đây cho ta hỏi một chút đi, bọn họ cũng dám sao? Lệ Tuyệt Thiên cuối cùng không nhịn được cuồng nộ, ngửa mặt lên trời hóng to một tiếng. Áo bào toàn thân không gió mà bay, cực độ nhục nhã, rốt cuộc cũng bạo phát. Khuôn mặt dữ tợn dặn dẹo liên tục, toàn thân nổi giận run rẩy, thở phì phò hét lớn. Mai Tôn Giả, Lệ mổ kính ngươi là thiên phạt chí tôn, vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, ngươi lại nhiều lần làm nhục ta. Chẳng lẽ Lệ Tuyệt Thiên lại sợ ngươi hay sao? Cho dù hắn là tượng đất, cũng có ba phần quả khí, huống chi lại là đệ nhị chí tôn, nổi danh trên thiên hạ, bị người ta nhục mạ dồn dập như vậy. Hôm nay, cho dù là không có ai chứng kiến, Lệ Tuyệt Thiên cũng chả còn mặt mũi nào mà hành tẩu giang hồ nữa. Đệ nhị chí tôn là cái rắm chó chí tôn. Bị người ta đè lên đầu lên cổ, chẳng lẽ còn phải khen một câu thơm quá sao? Mai Tôn Giả khinh miệt hư một tiếng nói, bản tôn chính là làm nhục ngươi đó, ngươi muốn cái gì? Hả? Ngươi dám sao? Bóng đèn rẽ lên, bất luận kẻ nào cũng không kịp ngăn cản. Trên thực tế, không có ai muốn lên ngăn cản. Thạch Trường Tiếu, Lệ Du Bi, Ưng Bác Không, đám người ở một bên xem cuộc vui, sao có thể chạy ra ngăn cản chứ? Thân thể của Lệ Tuyệt Thiên giống như một cơn lốc phi tới, hoàn toàn nổi giận, xuất thủ ra chiêu, tuyệt yêu thập tam kiếm. Một thanh trường kiếm, xâm hàng kinh nhân xuất hiện, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Đám người đứng bốn phía đều không tự chủ được, cảm thấy châm khí bén nhọn như đập vào mặt. Nhịn không được đều đưa tay lên xoa mặt, không ngờ ẩn ẩn cảm giác đau rát, tất cả đều lùi về phía sau vài bước. Lệ Tuyệt Thiên lướt đi trên thổ địa, tạo thành một đạo chiến hào thật sâu. Mai Tôn Giả ở giữa không trung khẽ kêu lên một tiếng, tới rất tốt. Hắc bào rộng thùng thình đón gió xoay tròn, sau đó lập tức biến thành một đoàn hắc vụ dày đặc, tựa như muốn thôn phệ thiên địa, không quý tránh né chút nào, âm âm nghênh đón kiếm thế. Song phương hai bên còn chưa kịp an bài chiến đấu mà nhân vật lãnh tụ hai bên đã lao vào nhau rồi. Hơn nữa tình huống rất là kịch liệt. Lệ Tuyệt Thiên long trang đầy lửa giận, rất là nhục nhã, rất bi phẫn. Mai Tôn Giả càng khó tả hơn, lửa giận ngập trời, quẩn khốn bất cộng đái thiên, cơ hồ như muốn chiêu lấy một mạng đối phương. Chiến trường ngày hôm nay là trong một nơi lòng chảo ở giữa hai ngọn núi. Hai ngọn núi cách nhau ít nhất là 10 dặm. Thế nhưng hai người này chỉ khẽ đằng dân giá vũ, giống như cổ ma thần. Mỗi một động tác đều nhanh dùng dục, khiến cho người khác không kịp nhìn. Như là thiểm điện, từ nơi này đánh sang bên kia, lại từ bên kia đánh ngược trở về.

sở dĩ không biết là sâu bao nhiêu bởi vì rất nhiều nước không ngừng tuôn ra dưới mặt đất. Nước rất đục lại không ngừng phá ra tiếng ùng ục. Tất cả mọi người, kể cả đám người Hùng Khai Sơn, hung hổ, xếp thành hàng cũng đều khiếp sợ, mở to miệng, ngược lại đều hít một hơi lương khí. Chỉ với nhân lực đã có thể tạo ra hiệu quả như vậy sao chứ? Ôi trời ơi, chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Hùng Khai Sơn cũng thật sự quá xui xẻo. Hắn còn đang rất rung động vì vụ nổ, hai con mắt trợn trừng, cái miệng rộng cười toe toét, không khép lại được. Ngay lập tức ma xui quỷ khiến thế nào bị một hòn đá to cỡ quả trứng gà rơi trúng vào miệng của hắn. Cộp cộp hai tiếng, thiếu chút nữa hàng tiền đạo của Hùng Khai Sơn đã bị đánh bay rồi. Tin tưởng nếu như là người bình thường, đừng có nói là hàm răng, chỉ sợ ngay cái đầu lưỡi cũng bị nát bấy. Thế nhưng Hùng Khai Sơn là loại gì? Chính là một con gấu, hơn nữa lại là hung dương. Hàm răng rắn chắc vô cùng, may mắn không có bị rụng cái nào. Thế nhưng cái đầu cũng ong ong một hồi, cái miệng vô ý thức khép lại. Rớt một tiếng trực tiếp nhai dở cái hòn đá này, đầu lưỡi vô thức cuộn tròn. Cứ như vậy, u u cạc cạc u mê, đần độn mà nuốt xuống. Chương 358, Kinh Thiên Động Địa, hai kiếm khách, bảo vũ cuồng phong, song chí tù. Bảy đại cao thủ liên tục tung ra một kích, cũng chỉ có thể ngang sức ngang tài đấu với Mai Tôn Giả. Tuy là Mai Tôn Giả có phần thủ xảo, thế nhưng không nên quên đây là bốn vị chí tôn liên thủ, hơn nữa còn có ba vị thần quyền cường giả trợ trận. Quyền công của Mai Tôn Giả hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới làm cho người ta sợ hãi. Thực lực khủng bố cỡ này trên đời tuyệt đối xứng đáng được gọi là tột đỉnh. Khói bụi tan đi, Lệ Tuyệt Thiên, Lệ Du Bi, Thạch Trường Tiếu, Ưng Bác Không xuất hiện tại cái mỏm núi còn sót lại. Mà Tiêu Bố Vũ ba người đều ra sắc mặt tái nhợt, khoanh chân giận công điều tức. Ba người bọn họ cũng thật là xui xẻo, thực lực chỉ là thần quyền, công lực yếu kém, trong lúc chịu lực phản chấn đã bị nội thương. Mặc dù không quá nghiêm trọng, thế nhưng cũng ảnh hưởng tới việc vận dụng thực lực. Trong lúc quyền công bạo liệt, động tác của bọn họ phản ứng hơi chậm. Trong lúc khẩn yếu như vậy, thực lực chỉ cần tổn thất một điểm cũng đủ để nguy hiểm đến tính mạng rồi. Ba người há có thể không nắm chắc thời cơ khôi phục thực lực. Bất quá, bọn hắn cũng không có ngu ngốc đến mức đầu mọc nắm mọc. Sau khi mà quân đại thiếu gia an bài xong, hắn không thể chờ đợi được nữa, ở trên không ẩn thân xem tuồng. Tâm tình rất cao hứng, nhất là khi thấy kẻ đứng đầu thiên phạt nhục mạ Lệ Tuyệt Thiên. Quân đại thiếu gia càng qua chân múa tay vui sướng, quả thật là muốn lớn tiếng vỗ tay ủng hộ rồi. Nhưng mà sau khi chứng kiến hai bên quyết đấu lại càng đã nghiền hơn. Thế nhưng khi quá hưng phấn, quá đã nghiền, người ta thường bảo vui quá, quá buồn. Cho nên phía dưới đột nhiên xuất hiện bạo khí, hắn rốt cuộc không phải là cường giả thần quyền, toàn bộ không ý thức được thời khắc này sẽ phát sinh cái chuyện gì. Bất ngờ, không kịp đề phòng, xung lượng mãnh liệt trực tiếp khiến cho hắn bắn lên. Sau đó, một tảng đá to cỡ một trượng dây tới, vừa dặn da vào cái mông của hắn, lập tức đem hắn bắn lên trời cao. Cái mông của hắn giống như đang ngồi trên cái đĩa sắt, mà lại là một cái đĩa sắt bị nung đỏ, lập tức khiến Quân Mặt Tà trong nháy mắt thống khổ cơ hồ ngửa mặt lên trời kêu to, thật sự là đau muốn chết luôn. Quá đau rồi, con bà nó, lão tử tự dưng lại gặp quả giấy. Cà đây còn đang sử dụng âm dương độ mà. Quân Mặt Tà rốt cuộc muốn bỏ chạy, thế nhưng trước khi đi, hắn ngược lại không thể buông tha cái tảng đá khốn kiếp này, hung hăng đạp một cước. Lập tức khiến cho mảnh đá dở làm năm làm bảy, mà Quân Mặt Tà cũng nhân cơ hội này rút đầu vào trong hầm quân tháp. Quả thật là quá nguy hiểm mà. Điều này cũng làm cho mọi người không rõ nguyên nhân vì sao mà tảng đá trên không trung lại không có rơi xuống. Đơn giản là vì quân đại thiếu gia đã đập nát dụng nó rồi. Ở phía xa, Mai Tôn Giả đứng im bất động, có phần hồ nghi nhìn thoáng qua không trung như có điều suy nghĩ. Tiếp đó sự chú ý của hắn dồn lên bốn đại chí tôn, cắn ra một cái, áo choàng màu đen lăn không một lần nữa phóng lên. Chậm lại Mai Tôn Giả, chậm đã. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, người lên tiếng có quyền công dị thường hung hậu. Chấn đắc khiến cho dãy núi nổ vang, dèo dèo hai tiếng. Trước mắt đám người của Lệ Tuyệt Thiên hiện ra hai hắc bào nhân, làm cho người ta chú ý chính là bên hông của hai người này có buộc một cái đai lưng màu tím, bên cạnh còn dắt một thanh tử kim sắc trường kiếm. Hai người trung niên mỹ nam tử này nhìn bộ dáng có vẻ phong thần tuấn đãng, khí độ xuất chúng, một bộ hòa cùng với hắc bào, khiến cho dáng vẻ lại vô cùng anh tuấn. Hai người dừng lại, đồng thời hướng về Mai Tôn Giả đang phiêu phù ở trên không trung chắp tay mỉm cười nói: từ biệt nhiều năm, Mai Tôn Giả, từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, còn nhận ra cố nhân hay không vậy? Thân thể của Mai Tôn Giả trên không trung giống như không có trọng lượng, liền dừng lại, hai đạo thần quang quét xuống, nhàn nhạt nói: thì ra là các ngươi, quả nhiên khiến cho ta có một chút bất ngờ. Các ngươi đã không việc gì, ta sao lại có thể không ổn chứ? Lệ Tuyệt Thiên ở phía sau hai người có một chút buồn bực trợn trừng mắt nghĩ: hai người này mới tới cũng nói câu từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ, thế nhưng Mai Tôn Giả lại không có tức giận. Đồng dạng như vậy, vậy thì vì sao từ trong miệng của mình nói ra lại khiến cho hắn tức giận muốn hủy diệt thiên địa vậy? Trong đó một người trung niên ha hả cười nói: năm đó Mai Tôn Giả quét ngang bát quan tung hoành thiên hạ, hôm nay vừa gặp quyền công của Tôn Giả đã tiến thêm một bước lớn rồi, quả thật là chuyện đáng mừng. Thật đáng mừng sao? Bản Tôn cũng muốn chúc mừng hai vị, năm đó là Đại Chí Tôn quy danh hiển hách, lại thần bí mất tích. Mấy chục năm cũng không có xuất hiện tại nhân gian, thì ra làm tử kim hộ pháp của Độn Thế Tiên Cung, chúc mừng. Mai Tôn Giả lạnh lùng nói, đột nhiên con mắt khẽ đảo trầm giọng nói: Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong, năm đó chính là hai kiếm khách lừng lẫy thiên hạ, Bạo Vũ Cuồng Phong hai chí tôn, đại giá thiên phạt xâm lâm, chẳng phải có điều chỉ giáo người của Mai gia ta sao? Những lời này vừa nói ra, đại bộ phận mọi người ở đây đều hoàn toàn không hiểu. Hai cái tên này, đối với đại bộ phận mọi người mà nói, thật sự quá xa xôi. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên, bốn đại chí tôn, cùng với mấy vị trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành, cùng với số ít vài người già trong các lão gia tộc, lập tức trên khuôn mặt có vẻ bất ngờ giật mình. Hai cái tên này cũng không còn bao người nhớ rõ, nhưng mà 60 mấy năm trước, nó đủ để có thể dọa cho dở mật rất nhiều người. Tất cả đều là nhân vật quyền giả, sắp bước vào đẳng cấp siêu việt. Người người nghe thấy hai cái tên này đều rung động giật mình thon thót. Năm đó, trong Bát Đại Chí Tôn có hai đôi huynh đệ kết nghĩa, quy danh hiển hách. Cũng may cho giang hồ, đôi huynh đệ kết nghĩa này lại thường không hợp nhau, thích kiềm chế lẫn nhau, luôn luôn muốn so đấu cùng nhau. Chỉ cần chạm mặt, chính là diễn ra một hồi đại chiến long trời lở đất. Hơn nữa, bốn người này tâm tính cũng vừa chính vừa tà, hành động không có gì cố kỵ. Mọi sự đều tùy tâm sở dục, thiên hạ năm đó cơ hồ bị cho bọn họ quấy động đến nỗi hỗn loạn luôn. Thế nhưng, ngay khi mà thanh danh bốn người như mặt trời ban trưa, thì lại đột nhiên mất tích. Lúc đó, tất cả mọi người suy đoán bốn người bọn họ chỉ sợ đã đồng quy vu tận rồi. Dù số người vỗ tay tỏ ý vui mừng, về phần truyền thuyết của bốn người rốt cuộc cũng phai nhạt dần. Trải qua một giáp 60 năm, thời gian trôi đi, người biết chuyện tình năm đó càng ngày càng ít đi. Một đôi huynh đệ kết nghĩa trong đó chính là hai người trước mắt này. Hai kiếm khách làm chấn động giang hồ, hai chí tôn Bạo Vũ Cuồng Phong, Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong. Về phần này, một đôi huynh đệ kết nghĩa khác năm đó cũng nổi danh là hai quái kiệt. Chém phá phong dân, xé rách trời, mặt ta bình sinh, mặt ta cuồng. Nửa đời đã trôi qua mà vẫn cuồng, chính là hai vị đại chí tôn. Không ngờ 60 năm sau lại đại chiến tại thiên phạt xâm lâm, nghe được hai cái tên ác mộng Bạo Vũ Cuồng Phong, hơn nữa còn gặp được chân nhân nữa chứ. Duy nhất khiến cho mọi người khó hiểu là năm đó khi mà bọn họ mất tích, tuổi tác đã không còn trẻ nữa, tối thiểu cũng là 70-80 tuổi rồi. Nhưng mà hôm nay trải qua thời gian 60 năm đằng đẵng, vì sao mà bộ dáng chỉ là hai trung niên? Chẳng lẽ hai cái người này đã luyện thành thuật phản lão hoàng đông rồi? Không dám. Người lên tiếng, khóe mắt có một nốt ruồi, tuổi tác lớn hơn lão nhân bên cạnh. Người này chính là Bạo Vũ Chí Tôn Lôi Bạo Vũ. Chỉ nghe thấy hắn mỉm cười nói: với bổn sự nhỏ nhoi của chúng ta, làm sao dám nói hai chữ chỉ giáo với Mai Tôn Giả chứ? Hôm nay chính là ngàn vạn lần bất đắc dĩ,

chỉ với Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong trước mắt, bản thân hắn chưa hẳn có khả năng địch nổi một người trong số đó. Không cần phải cân nhắc, việc này chính là mệnh lệnh của cung chủ. Lôi Bạo Vũ dùng tay lên quả quyết cắt đứt lời của hắn, sau đó thanh âm giảm xuống nói: Lệ huynh cứ an tâm đừng có vội, lúc đó cho dù là có thua, với thân phận của Mai Tôn Giả há có thể làm khó một kẻ tiểu bối là Lệnh Công Tử. Lui nữa một dạng bước mà nói, Lệnh Công Tử nhiều lắm cũng chỉ mất đi một đôi chân, tính mạng chắc chắn không đáng ngại. Nhưng mà nếu như không đáp ứng điều kiện của Mai Tôn Giả, trận hảo kiếp quyền thú này, Tam Đại Thánh Địa chung quy cũng không thừa nhận nổi. Trách nhiệm về ai chính là Lệ huynh đệ ngươi. Lệ Tuyệt Thiên muốn nói, điều kiện thứ hai là quyền đan của Báo Dương đã bị ta nuốt xuống, làm sao có thể nhổ ra đây? Thế nhưng lời đến cửa miệng lại đành nuốt trở lại. Quyền đan của Báo Dương tuy xác thực đang vào, thế nhưng còn chưa có dung nhập vào đan điền. Hắn còn phải chờ phục dụng tim gấu mới có thể hoàn mỹ được. Bởi vậy, nếu như Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong nghi ngờ biết cái viên quyền đan này không đầy đủ, vậy thì hai người này có ý kiến gì đây chứ? Lệ Tuyệt Thiên suy bụng ta ra bụng người, tự hỏi, nếu như mình nói ra, vậy thì hai người này nhất định sẽ cướp đoạt. Mà hiện tại, bản thân của mình liệu có thể tránh thoát khi mà hai người này liên thủ đoạt đồ hay không chứ? Thấy Lệ Tuyệt Thiên không nói gì, Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong cho là hắn đã đồng ý, liền chuyển hướng tới Mai Tôn Giả nói: Tôn Giả, không biết hiện tại khai chiến được chưa? Mai Tôn Giả chậm rãi gật đầu, cũng không thèm nói nhảm, dung một tay lên, một thanh tiểu kiếm kim sắc rời tay bay ra. Giữa không trung, tức thì phát ra một tiếng cuồng phong ô ô, chính là do thanh tiểu kiếm này phá không phát ra. Lẽ ra, thanh thế phát ra lớn như vậy, tốc độ của tiểu kiếm này hẳn là cực nhanh, ít nhất cũng có thể tiếp cận với tốc độ âm thanh mới hợp lý. Thế nhưng trên thực tế, nó lại chậm chạp, tiến về phía trước, cho dù so với tốc độ bình thường nhất, nó còn chậm hơn gấp đôi. Nhưng ở phía sau kim kiếm lại phát ra một đạo kim sắc kiếm quang càng lúc càng thô, như là một con kim long uốn cong, như có khí thế vắt ngang giữa hai ngọn núi, thẳng tiến đến rồi đính trên vách đá bên kia. Tiếng rít như rồng ngâm hổ khiếu đang vang lên không dứt. Chiến lệnh! Cùng lúc đó, Lệ Tuyệt Thiên giơ tay lên, một đạo kỳ hoa quả tiễn bay lên nổ giữa không trung. Trên mặt hoáng lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Trước tiên liền xông ra ngoài, sau lưng hổ báo hùng đủ loại màu sắc của đội ngũ Tam Đại Quyền Thú âm âm tiến lên. Dưới sự thống lĩnh của Thú Dương, đám này giống như gió táp, thủy triều liền xông ra ngoài. Không nhiều, không ít, vừa dặn đủ 4.000 đầu quyền thú. Quân Du Ý ở phía đối diện, trong tay cầm lệnh kỳ, nhanh chóng dùng lên. 4.000 binh lính trong thời gian cực ngắn biến thành trận thế hình mũi nhọn, nhưng vẫn bất động tại chỗ chờ mệnh lệnh. Nguyên bản Quân Du Ý không hề biết chút nào về nội tình trong chuyện này, thế nhưng lại biết đối phương xuất quân chính là 4.000 quyền thú. Vô luận như thế nào sự thật, bên mình cũng đã rơi vào hạ phong, thực lực sai biệt ra ngoài mấy lần rồi. Nếu như không sử dụng sách lược chính diện đối kháng, cũng không phải là song phương đối kháng mà là đơn phương đồ sát. Nguyên bản trong dự toán của hắn, phía trước đã đào bẫy rập rất tốt rồi. Nếu như cái đám quyền thú kia xông lên gần một chút, 4.000 người đồng thời tung ra ám khí, dù sao cũng xử lý một bộ phận quyền thú có thực lực yếu kém. Sau đó là dùng ưu thế binh lực đột phá trọng điểm, tập trung đánh vào cái đám cao thủ mạnh nhất. Với 7-8 người là một tổ, không quản không thể dây công giết chết một bộ phận quyền thú. Có phần những người khác sẽ cố hết sức kéo dài thời gian, sau khi mà chiến sự bên này đã xong, lập tức tiếp tới tiếp diện cho bên kia. Bởi vậy, tuy hy sinh là không thể tránh khỏi, thế nhưng nâng cao được khả năng thắng lợi của bên mình, ít nhất cũng có thể làm cho đối phương bị thương tổn. Về phần cuối cùng là thắng hay bại, Quân Du Ý không lo tới. Thế nhưng, cho dù có chết trận, cũng sẽ chết một cách quanh quanh liệt liệt. Không thể không nói, cho dù là đối mặt với đội ngũ quyền thú cường đại, như chiến lược của Quân Du Ý cũng tương đối đắc lực, thậm chí đã là chiến lược lý tưởng nhất rồi. Nếu như dùng chiến lược này, cho dù cuối cùng toàn quân không phải bị diệt, thế nhưng cũng có mấy phần kết quả, tận lực làm cho quyền thú bị hao tổn. lạc quan mà nói có thể làm cho một nửa số quyền thú chôn cùng. Với số lượng nên chiến tương đương 4.000, thế nhưng đối với chiến lực loại này để mà đối đầu quyền thú, nếu như có thể tàn sát một nửa số quân đối phương, một trận chiến này tuyệt đối có thể tính là nhân loại đã thắng. Nhưng mặc dù chiến lược hoàn mỹ hơn nữa, kế hoạch xuất sắc hơn nữa, nhưng mà nếu như binh lính hành động có vấn đề, hết thảy đều biến thành lý luận suông. Người có thể chờ mong lần xuất chiến này tất cả sẽ theo lời của quân vô ý chỉ huy sao? Chớ nói chi là trong đó còn có rất nhiều người muốn quân vô ý phải chết. Đặc biệt những người này hết lần này tới lần khác lại là những cao thủ mạnh nhất. Nguyên vốn có thể tránh cho quân đội bị giết hại, ít nhất sẽ không bị giết chết nhanh chóng, chính là xông lên. Có đầu rút cổ như vậy, không phải là chờ chết thì là cái gì? Các huynh đệ đừng có nghe theo chiến lược chó má của tên đại soái nhát gan kia. Theo ta, xông lên giết địch, bằng vào thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể thắng lợi dễ dàng. Quyền thú 6-7 cấp chia đều ra, một người giết chết hai con, thắng lợi chẳng phải là nằm trong tầm mắt sao? Hậu trận một hồi rối loạn kêu gào, 700 người của Huyết Hồn Sơn Trang tự nhiên nhảy giọt ra. Nguyên bản bọn chúng xếp ở vị trí cuối cùng, vừa xông ra như thế trực tiếp khiến cho trận hình quân vô ý vừa bố trí xong bị phá tan. Trận hình không chiến đã thấy bại, mà 700 người của Huyết Hồn Sơn Trang lại không hề quan tâm. Đám cường giả của Tam Đại Thần Quyền tương ứng với Huyết Hồn Sơn Trang cũng phấn đấu quên mình liền xông ra ngoài. Chương 360 Chiến đấu kỳ quái. Có bọn họ dẫn đầu, tự nhiên có người hưởng ứng. Ngay sau đó, 12 người của Phong Tuyết Ngân Thành xông ra ngoài, sau đó đa số người của Đại Thế Gia đều như thủy triều giọt ra. Quân trận của quân vô ý ngược lại biến thành hậu phương. Hơn 300 người cơ hồ gần như cô linh lẻ loi ở phía sau. Không thể không nói lời của đám người Huyết Hồn Sơn Trang xác thực là cực kỳ mang tính kích động. Nếu như thật sự chia đều một người giết chết một hai con quyền thú, thắng lợi xác thực là ngay trước mắt. Thế nhưng có thể một mình giết chết quyền thú mà nói thực lực này thật sự có được mấy người? Thật sự đều coi mình là thần quyền, thiên quyền cường giả sao? Thế nhưng không thể không thừa nhận, hơn 3.000 người lao ra rất ăn ý. Sau khi mà người của Huyết Hồn Sơn Trang lao ra rồi, đột ngột quẹo trái, đánh về sườn bên trái của quyền thú. Về phía người của Phong Tuyết Ngân Thành lại dòng sang bên phải. Một bộ phận đội ngũ phía sau không biết là cố tình hay là hữu ý mà dòng qua phía sau. Còn lại phần nhỏ thì lao về phía trước khiến cho đám quyền thú giật nảy mình. Cũng liên tục không ngừng mà tránh đi, không quản chuyện gì bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nhưng là như vậy khiến cho trung quân có 300 người của chủ soái quân vô ý bạo lộ trước mắt đám quyền thú. 4.000 quyền thú mãnh liệt tản ra, rống to giọt lên. Vô sĩ, quá là vô sĩ mà. Đông Phương Vấn Tình tức giận hét lên một tiếng lớn. Đoan Mộc gia chủ, Đoan Mộc siêu phàm ở bên người cũng bị chọc giận khiến râu mép rung lên, lắp bắp nói. Hắn, Lệ Tuyệt Thiên, cái con mụ nội nó. Một gia chủ khác là Tư Không Ám Dạ cũng chửi bới, nước bọt văng tung tóe. Con bà nó thì nói mẹ nó ra đi, còn nói rắp cái chó gì nữa chứ. Cho dù là không bị quyền thú giết chết cũng tức mà chết thôi. Tư Không Ám Dạ nổi trận lôi đình, cái trán toát đầy mồ hôi, liên tục rút kiếm ra đánh tới một đầu kim hổ. Đầu hổ này giống như con chó cắn tới, cái đuôi như cây thiết côn, càng quét thiên quân đánh tới. Điều kỳ quái nhất chính là lão hổ này lại biết sử dụng chiêu thức, hơn nữa nhìn bản năng chiến đấu lại tập phần linh diệu. Kình phong gào thét, tiếng thối vô cùng có kết cấu, quả thật là có bài bản hẳn hoi luôn. Quyền thú mà biết võ công, ai có thể đỡ nổi? Cơ hồ cũng ngay trong lúc đó, đại quân quyền thú như thủy triều, trong nhảy mắt triệt để bao vây bọn họ lại. Đông Phương Vấn Tình bọn họ, mỗi người đều phải đấu với 8-9 đối thủ cường hãn. Nhưng mà buồn bực chính là, dưới sự đề phòng bằng toàn bộ tinh thần của bọn họ, đám quyền thú hung ác, muôn hình dạng trạng này lại giống như chỉ có thị uy, giống như chào hỏi, cứ chạy qua một vòng từ người này sang người khác. Một người ở trên đỉnh đầu núi, quan sát, đổ mồ hôi. Tuyệt Thiên Chí Tôn, trận này chính là do ngươi bại bố sao vậy? Cao thủ ra hết, tứ phương lộ ra, đám người kia đều bị bất lực, khiến cho chủ soái bị bạo lộ. Trận chiến này căn bản là tìm chết à. Nếu như đặt việc này tại chiến trường chính quy, băng ra cái tội, dám dồn chủ soái vào tử địa, 3.000 người phía trước đều phải chết rồi. Lôi Bạo Vũ không tin được, dương ra một tay chỉ lên chiến trường, hỏi Lệ Tuyệt Thiên. Rốt cuộc, hắn lắc đầu nở nụ cười nói, khó trách người không vui khi mình tiếp nhận điều kiện quyết chiến. Nguyên lai căn bản là người không quyết định muốn thắng. 4.000 người này chắc hẳn trong đó có không ít là cừu gia của ngươi, thật sự là thủ đoạn cao minh mà. Bố Cù Phong tiếp lời nói, nguyên bản quân chủ xuất chính là người đương thời có binh pháp rất tuyệt, khi mà hắn bố trận trong thủ có công, mặc dù không thể chiến thắng cái đám quyền thú kia, thế nhưng ít nhất cũng tạm thời ổn định thế cuộc. Hơn nữa có bố trí nhiều bẫy rập, có thể hạn chế thương vong đến mức thấp nhất, có thể sống sót qua đợt công kích thứ nhất của quyền thú. Thậm chí có thể nhờ vào đó làm nhục nhuệ khí của đối phương, phản công lại, bố trí cao minh như thế, chỉ tiếc là bị tiểu nhân làm hại rồi. Tiểu nhân ở đây rõ ràng là chỉ Lệ Tuyệt Thiên, trên mặt của Lệ Truy Tôn lập tức trở nên đỏ hồng, ngượng ngùng không biết làm sao. Lôi Bạo Vũ cùng với bố Cuồng Phong, mặc dù không phải xuất thân nơi chiến trận, thế nhưng mấy trăm năm trí tuệ khiến cho bọn họ có nhãn lực diễn siêu, cho nên chuyện này há có thể không nhìn ra. Hiển nhiên đối với Lệ Tuyệt Thiên, bố Cuồng Phong càng thêm bất mãn nói tiếp, Tuyệt Thiên Chí Tôn, ta xem ngươi tựa hồ như không thèm để ý tới hai chân của Lệnh Lang rồi, nếu không sao lại làm việc này chứ, mới vừa rồi con làm bộ liều lĩnh gì đứa con, thật là không thể tưởng tượng được. Lệ Tuyệt Thiên đó bừng mặt, hoàn toàn không có lời gì để nói, ấp úng mãi không nói ra lời. Hắn nào có biết là trận chiến hôm nay lại có người của Độn Thế Thiên Cung tới xem cuộc chiến. Hắn thầm nghĩ, giữ thanh danh ở thế tục của mình, cho dù có người bất mãn về hành vi của bản thân cũng chả ai dám nói một tiếng. Cho dù có người dị nghị, một thời gian sau cũng sẽ biến mất. Dù sao, không có người nào nguyện ý vì chuyện này mà đắc tội với đệ nhị chí tôn. Thế nhưng Lôi Bạo Vũ cùng với bố Cuồng Phong lại tới, khiến cho Lệ Tuyệt Thiên lập tức chật vật. Mấy cái tên này dám làm xấu mặt của người Tam Đại Thánh Địa, làm xấu mặt còn chưa tính, còn trực tiếp dính dáng tới đứa con của mình. Hắn cũng không biết mục đích của Độn Thế Thiên Cung cũng chỉ là tới xem cuộc chiến mà thôi. Lúc này Quân Mạc Tà cũng lo nghĩ dạng phần, bởi vì hắn phát hiện mình lại bỏ sót hai người. Đoan Mộc Siêu Phàm cùng với Tư Không Ám Dạ, hiện tại quân du ý có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tuy mỗi người đều bị dài đầu cao giai quyền thú dây quanh, thế nhưng lại không có nửa điểm nguy hiểm. Ngược lại là Đoan Mộc Siêu Phàm cùng với Tư Không, hai vị gia chủ này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này mới chỉ qua trong chốc lát, Tư Không Ám Dạ đã bị 5-6 đầu quyền thú dây công, khiến cho quần áo tả tơi, luống cuống tay chân. Về phần Đoan Mộc Siêu Phàm càng chật vật không chịu nổi. Vị gia chủ của Đoan Mộc Thế Gia liên tục rống lên, dùng lực chém mạnh. Thế nhưng tay trái lại thỉnh thoảng dung giặt áo lên che phía sau. Quân Mạc Tà bây giờ mới phát hiện vị Đoan Mộc gia chủ này trên mông bị thủng một lỗ to tướng, không biết là do cái đầu quyền thú nào cắn, lộ ra vết răng như là quả trứng, thoạt nhìn trông rất mập mờ. Quân Mạc Tà vừa bực mình vừa buồn cười, dỗ dàng bôi lên trên người của hai người một chút bột, sau đó nhanh chóng lui lại. Tư Không Ám Dạ đang liên tục động nô, thế mà không ngờ áp lực đột nhiên giảm đi. Cái đám quyền thú đang muốn dương nanh múa vuốt nhào lên, không ngờ trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắt xì vài cái, dãy dãy đuôi bỏ đi. Tiếp đó đại quân quyền thú như thủy triều phân làm bốn đường, dưới sự chỉ huy của Tam Đại Thú Vương cùng vài tên quyền thú cường giả quân thành một đoàn. Về phần quân du ý bên này lại chỉ rải rác có vài đầu, tuy đều là cửu cấp quyền thú chiến lực siêu cường, cơ hồ cần há miệng ra là có thể cắn nát người, thế nhưng không có nửa điểm ý tứ muốn công kích. Tư Không Áp Dạ lập tức buồn bực muốn chết, một đầu quyền thú ở trước mặt có trí tuệ cực cao hướng về phía mình nháy mắt nhăn mặt. Nháy mắt cái gì? Làm cái gì? Lão tử đang ở chiến trận mà. Sao? Ngươi tới đây làm cái bộ mặt này như vậy à? Tư Không Ám Dạ trừng mắt ngưu, không thể hiểu nổi rồi. Quyền thú Hoàng Kim Hổ có điểm sốt ruột, nâng cái móng vuốt lên, sau đó chỉ về phía xung quanh, sau đó hỏng một tiếng đánh tới, thành thế cực kỳ kinh nhân. Tư Không ám dạ, dỗ dàng liều mạng, thúc giục toàn lực xuất thủ. Trong lòng ai cũng không nắm chắc có thể đỡ được không. Thế nhưng khi mà tiếp xúc, lại phát giác ra đối phương thoạt nhìn bổ ra một đòn này rất là hoành tráng, nhưng mà thật ra không có bao nhiêu lực. Hắn đang buồn bực, lại thấy gia hỏa này đung đưa cái đuôi trừng mắt nhìn mình. Cái này Tư Không ám dạ rốt cuộc đã rõ ra. Ôi trời, thì ra là muốn lão tử cùng nó giả đánh trận mà. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy cái tên kia sớm minh bạch trước mình rồi. Mỗi người đều cùng với một đầu quyền thú nghiêm nghị hô quát. Quyền thú cũng lớn tiếng gào rú, nhưng mà khi mà kiếm chiêu tung ra cũng không được chuẩn xác, trảo thì chụp lại thất bại. Nhưng mà tối cường hãn nhất chính là chủ soái toàn quân quân du ý. Hắn đối đầu chiến đấu với hai cửu cấp quyền thú điên cuồng chê công, nhưng cho tới bây giờ vẫn bình chân như vậy, ngay cả một sợi tóc cũng không tán loạn. Hai đầu liệt địa hùng mấy ngàn cân ao ao chạy tới gào rít, hùng chưởng đập trên mặt đất phát ra từng đám bụi mù, thoáng cái liên thủ dây công quy lực quá là kinh người. Tin tưởng cho dù là thần quyền cao thủ, thậm chí là chí tôn cũng phải tránh đòn công kích này. Thế nhưng quân đại soái không một chút hoang mang, trường kiếm trong tay hơi hợt bổ ra, cũng không có gì tinh diệu. Thế nhưng hai cái đầu cửu cấp điên cuồng quyền thú liệt địa lại dỗ dàng né tránh, y như là chiêu thức kiếm pháp tinh diệu, vô chiêu thắng hữu chiêu vậy. Sau đó hắn lại nhào lên dung kiếm rồi lập tức lưu về. Ôi trời, đây là động tác cao minh gì vậy? Tư Không ám dạ há miệng rộng hết cỡ luôn, cái càm suýt nữa rớt xuống đất. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Đoan Mộc siêu phàm cũng đã thoát khỏi cục diện xấu, đang luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo, sau đó trực tiếp quấn lên lưng thành một cái tạp dề. Nhưng mà cái tạp dề này lại che khuất phía sau. Đối thủ trước mặt của Đoan Mộc siêu phàm chính là một đầu cửu giai hoàng kim hổ. Đoan Mộc siêu phàm đơn giản ném cái thanh trường kiếm xuống đất, dùng hết sức giữ chặt tạp dề. Nhưng mà cái đầu hổ này giống như hung thần ác sát xông lên, sau đó soạt một tiếng mang theo bụi đất nhảy tới bên cạnh Đoan Mộc siêu phàm, sau đó lại soạt một tiếng nhảy trở về, trông lại là phi thường tức giận, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Đánh vào không khí, đánh xuống đất, đánh vào tảng đá cực kỳ hoành tráng, thế nhưng lại không có chạm vào người của Đoan Mộc siêu phàm. Rất giống như là trên người của Đoan Mộc siêu phàm có một công pháp quyền cương chi mau trong truyền thuyết vậy, đụng vào là bị thương nặng á. Tư Không ám dạ, cái miệng rốt cuộc cũng mở lớn hết cỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn không khỏi gào thét một tiếng. Hoàng Kim Hổ đối diện lập tức giật nảy mình, vội vàng không nhảy lên nữa, hồ nghi nghiêng cái đầu nhìn hắn nghĩ, cái người này không ngờ mà lại yếu vậy ta, ta đâu có động vào cái lông nào của ngươi đâu, tự nhiên há miệng to y như là bị thương nặng vậy. Ôi trời ơi, thể chất kiểu chó vậy mà cũng ra trận chiến nữa, trong lúc vô tình mình luyện thành bá dương khí ở trong truyền thuyết làm cho hắn quá rung động rồi. Nấu cơm hả? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Hiện tại đang là đánh nhau đó, ngươi đeo cái tạp dề vào chẳng lẽ là muốn nấu cơm sao? Nguy hiểm đã qua, Tư Không ám dạ không khỏi nổi lên tâm tình nói giỡn. Hai tay chà sát với nhau, tựa như chà sát tới càm vậy, lúc này mở miệng nói chuyện. Đoan Mộc siêu phàm rốt cuộc cũng bảo vệ thành công cái mông, lúc này mới chậm rì rì nhặt trường kiếm lên, tâm tình rất sảng khoái nói. Tư Không tiểu bạch kiểm, Đoan Mộc ta dữ quá, ta vượt qua rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 82. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.